Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 69, hiện thân. Bọn nhỏ ở giữa nhất, che chở bọn nhỏ là lão nhân, lại bên ngoài là nữ nhân, phía ngoài cùng là nam nhân môn. Đây là thỏa thuận địa phương tốt án kiện. Tới hôm nay, chúng ta cũng nghiêm khắc làm theo, bảo vệ hài tử. Bất kể là biết bao rơi ở phía sau văn minh, biết bao xa xôi địa phương, cái này cách làm đều là nhất trí. Đây là khắc vào trong xương đồ vật, bởi vì hài tử là hy vọng. Ta cầm trên tay một cán cái cuốc, cũng đứng ở phía ngoài nhất, đứng ở bên cạnh ta là Lưu Bằng. Hắn đang phát run, hắn hỏi, Triệu Quân, người sợ sao? Ta sợ, nhưng là bây giờ ta trong đầu lại có một cái ý niệm khác vẫy không đi. Đó chính là, này cái cuốc tại sao không có một chút phân lượng cảm giác? Nó là thật thật tại tại trong tay ta, nhưng là ta chính là cảm thấy nó hư ảo. Ta thậm chí có một loại mình cũng khó mà nói rõ ảo giác. Giống như nơi này mỗi người, phía sau đều có một cây vô hình tiến dắt, đứng ở vị trí nào, đều là trước đó thiết lập tốt như thế. Ta nửa ngày không trả lời Lưu Bằng, chỉ là có chút bất đắc dĩ vỗ đầu một cái, muốn đem những này kỳ quái hành hạ ta tư tưởng đuổi ra đầu óc ta. Lưu Bằng lúc này đã không quan tâm ta trả lời hay không. Hắn chẳng qua là lầm bầm lầu bầu. Lão tử sao có loại gia hình cha tấn chàng chờ chết cảm giác. Giấc mộng kia nói có đúng hay không thật. Ta hy vọng lão thôn trưởng không được. Ta không nói. Chẳng qua là nắm chặt trong tay cái cuốc. Chỉ có như vậy, ta mới tìm được một tia cảm giác an toàn. Tất cả mọi người vùi lấp ở tâm tình khẩn trương trong. Lúc này ngay cả tối tiểu hài tử cũng sẽ không tiếp tục khóc giống. Phảng phất có một loại kinh khủng khí chàng từ bên ngoài dần dần lan tràn vào nơi này. Bên ngoài tối om om, chỉ có cái này từ đường mới có lửa cháy đem mang đến quang minh. Nhìn tối om om bóng đêm, để cho nhân không tự kìm hãm được cũng cảm giác chỉ muốn đi ra nơi này, cũng sẽ bị này trầm trầm bóng đêm chiếm đoạt. Ở vậy bên ngoài thật giống như tràn đầy vô hạn khủng bố. Mặc dù như vậy, tất cả mọi người hay lại là đè nén chính mình từ tâm lý nảy sinh sợ hãi tâm tình. Cố gắng sắp xếp từng tia dũng khí. Không biết tại sao, ta chính là có thể như thế tỉ mỉ cảm giác người chung quanh tâm tình. Nhưng là ta phát hiện ta cũng rất khó khăn dung nhập vào trong đó. Giống như một bộ trong. Vốn là không có con người của ta vật. Ta là bị gắng gượng chen vào. Cho nên ta giống như là một người đứng xem. Ta hoặc là không nên ở chỗ này. Ta nhìn xa xa kia ám trầm to lớn bóng dáng. Đó là gia thôn phải trải qua đại sơn trong bóng đêm đường danh. Ta đột nhiên cảm giác được ta hẳn là ở nơi nào mới đúng. Là ở nơi nào sao? Không, không đúng. Hoặc có lẽ là toàn bộ sự tình căn bản là không có quan hệ gì với ta. Không, quá phức tạp. Ta lý không biết loại cảm giác này. Ta lần nữa thống khổ nắm chặt tóc mình. Suy nghĩ quá lâu. Ta quên ghi thời gian. Càng không chú ý tới. Có người ở nói. Đã 12 điểm. Trong tay ta cánh tay bỗng nhiên bị bên người Lưu Bằng nắm chặt. Hắn nuốt một bãi nước miếng. Nói cho ta biết. Triệu Quân. 12 điểm. Ta quay đầu nhìn hắn. Trong mắt của hắn tất cả đều là sợ hãi. Thật sâu sợ hãi. Cái loại này khắc vào linh hồn. Giống như là bị minh khắc vô số lần sợ hãi. Vô số lần. Nhưng là không cho ta suy nghĩ quá lâu. Có một người hô đến. Mọi người nghe. Thanh âm gì? Trong từ đường thoáng cái trở nên an tĩnh. Tâm tình ta cũng lần đầu tiên bắt đầu chân chính dung nhập vào loại này khẩn trương trong. Giống như phim kinh dị chung. Cái kia một mực hại người ác quỷ rốt cuộc phải hiện thân. Đông, đông, đông. Quả nhiên là có thanh âm. Ta rõ ràng nghe, đó là không nhanh không chậm tiếng bước chân. Từng bước một đến gần nơi này. Tiếng bước chân kia rất ung dung. Cũng không có tận lực đạp rất trầm trọng. Nhưng chính là rõ ràng như vậy. Giống như là đạp ở mọi người trong lòng. Là lão thôn trưởng, ta nghe thấy thân ta cạnh một cái thanh âm nghẹn ngào. Ta nhìn một cái, là đứng bên cạnh ta Lưu Bằng khóc. Hắn cứ như vậy khóc. nhưng là trên tay nắm xài đao, lại cầm thật chặt, bởi vì ta rõ ràng nhìn thấy, trên tay hắn gân xanh nổi lên. Lão thôn trưởng khi còn bé còn ôm qua ta, hắn sao muốn giết ta đây? Lưu Bằng một bên lau nước mắt vừa nói đến, trong nội tâm của ta bỗng nhiên dâng lên một loại rất hoang đường cảm giác. Như thế quen nhau nhân, từng có thân thiết nhớ lại nhân, làm sao lại nếu như vậy? Hắn muốn giết người ở đây, người ở đây không phải là cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch muốn giết hắn sao? Nhưng là, vào lúc này lại suy nghĩ gì thân thiết nhớ lại đây? Là nghĩ cầu một tia trong lòng an ủi sao? Ta càng ngày càng có không quan tâm cảm giác, nhưng là một bước kia bước đến gần tiếng bước chân lại đang nhắc nhở ta. Ta là nơi này một phần tử, Lưu Bằng mà nói giống như là đưa tới phản ứng dây chuyền. Mỗi người đều bắt đầu nhắc tới cùng lão thôn trưởng đã qua. Nhưng là ở vào giờ phút này, nói như vậy đã qua, lại để cho ta có một loại màu đen hài hước cảm giác. Giống như một đôi tình nhân thâm tình ngắm nhìn với nhau. Lẩm bẩm vừa nói lời tỏ tình, có thể với nhau trong tay lại nắm đao. Đã thật sâu cắm vào đối phương trong bụng. Nhân sinh, chính là như vậy sao? Yêu hận lần lượt thay nhau, ân oán dây dưa, đã che đậy bản thân đơn giản cùng thị phi. Sau đó, hết thảy liền bắt đầu hỗn loạn. Thân nhân bất hòa, tình nhân thành thù, ở hồng trần chìm nổi. Có lẽ chỉ có một viên bản tâm, mới có thể ở phức tạp trong lưới thấy đơn giản, thấy cơ bản nhất thị phi. Mới có thể tránh miễn những thứ này nhân quả chiền thân. Mới có thể không xuất hiện hôm nay loại này hoang đường náo nhiệt. Vừa kêu kêu ấm áp nhớ lại, một bên không chết không thôi, duy bản tâm. Thị phi rõ ràng không chịu ngoại vật quấy nhiễu, không chịu cảm tình khiên bán, không dính nhân quả, không gánh tội nghiệt. Một đoạn cảm ngộ, để cho ta trong đầu bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm, đang đối với ta kể lể những lời này. Ấn chứng ta cảm ngộ, thanh âm kia là thân thiết như vậy, là ai? Ta bỗng nhiên cũng đi theo không kìm lòng được hô đến. Là ai? Theo ta thanh âm hạ xuống, một trận cuồng phong thổi lên, tiếng bước chân kia cách nơi này đại môn đã không tới 10 mét. Ở bên cạnh ta đã khóc không thành tiếng Lưu Bằng nói đến. Triệu Quân, còn có thể là ai? Là lão thôn trưởng tới. Những lời này, để cho ta lại từ một người đứng xem bị kéo vào được. Đúng vậy, cái gì bản tâm à? Bây giờ ta là đang ở cùng mọi người cùng nhau đối kháng lão thôn trưởng a. Ta tại sao có thể có nhiều như vậy ý niệm kỳ quái? Cuồng phong thổi nơi này mỗi một người vạt áo phiêu động. Yên lặng, giống như chết yên lặng. Phảng phất ở trong thiên địa cũng chỉ còn lại tiếng bước chân kia. Lòng ta phảng phất nhắc đến cổ họng. Nó nhất định nhảy lên rất kịch liệt đi. Nhưng là, ta bỗng nhiên sợ hãi trợn to cặp mắt. Nó nhất định nhảy lên rất kịch liệt. Ta vì sao lại làm ra như vậy giả thiết như vậy lời nói? Một người không phải là chắc có bình thường nhịp tim sao? Sự phát hiện này, để cho ta bắt đầu chân chính bắt đầu sợ hãi. Ta đứng ở trong cuồng phong, có chút run rẩy đưa tay sờ hướng mình ngực không tim còn đập ta là người chết. Ta là cái gì? Bỗng nhiên ta đầu bắt đầu đau nhức. Có một loại đồ vật miêu tả sinh động. Ta kinh hoàng nhìn về chung quanh. Muốn nói cái gì? Nhưng là lúc này kia đòi mạng một loại tiếng bước chân đã dừng ở cửa. Ô ô ô, có nữ nhân bắt đầu khóc lớn tiếng khóc. Không nữa kiềm chế. Tiếp đó, là bọn nhỏ bắt đầu đi theo khóc tỉ tê. Rốt cuộc, cái kia một mực căng thẳng dây. Theo tiếng bước chân dừng ở cửa. Cắt ra, yếu ớt nổi lên, đàn bà và những đứa trẻ không kìm lòng được bắt đầu khuất phục tại sợ hãi. Các nam nhân không tiếng động nhìn hết thảy các thứ này. Ngược lại lau khô mới vừa rồi nước mắt, rất nhiều lúc là nữ nhân tương đối mềm dẻo, kiên cường, nhưng ở thời điểm này, nhất định là các nam nhân muốn kiên cường hơn. Bảo vệ đàn bà và tiểu hài tử là thượng thiên giao phó cho các nam nhân trách nhiệm. Ở thời điểm này cũng không xuất ra dũng khí, càng thêm kiên cường, vậy không bằng cắt chính mình đàn, làm thái giám đi đi. Mỗi người đàn ông ánh mắt đều bắt đầu trở nên kiên định. toàn bộ đều nhìn về kia phiến tạm thời yên lặng đại môn. Khi nó sau khi mở ra, tai nạn liền sẽ bắt đầu đi. Phanh, một tiếng vang thật lớn ở trên cửa vang lên. Cánh cửa kia cổ xưa từ đường đại môn, bị đập mở một cái to lớn phá động xuyên thấu qua cái kia phá động. Mọi người rõ ràng nhìn thấy gương mặt sẽ ở đó cái phá động phía sau. Đó là một tấm như thế nào sợ hãi mặt a. Rõ ràng bị ngâm nước chướng quá. Có thịt đã xuống, nhưng là có thịt lại không giải thích được khô đét đi xuống. Biến thành màu đen dán ở trên mặt. Tóc đông một luồng, tây một luồng. Rất rõ ràng, cũng là mất không ít. Còn lại ướt dầm dề dán vào trên da đầu. Bởi vì má trái một miếng thịt xuống. Cho nên thấy được trong cổ họng răng. Cũng thấy được phiên quyển thịt. Nhưng là hết lần này tới lần khác chính là như vậy. Trên gương mặt đó lại rõ ràng treo cười lạnh biểu tình. Có thể tưởng tượng một cụ rách nát thi thể đang cười lạnh sao? Ta cả người nhịn không được run, kinh khủng nhất còn chưa phải là cái này. Là đôi mắt kia, tròng trắng mắt lại là màu vàng. Đây chẳng phải là động vật mới có tròng trắng mắt chứ? Nhưng là con ngươi tại sao là màu đỏ? Hơn nữa cặp mắt kia lại có ánh mắt, mặc dù sau một nhìn qua, cặp mắt kia là băng lãnh vô tình. Có thể nó chính là có ánh mắt nó chính là lạnh giá, mà không phải người chết cái loại này vô biên tử khí. Mà cái loại này lạnh giá để cho nhân từ đáy lòng bắt đầu run rẩy gương mặt này. Dọa sợ tất cả mọi người tại chỗ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.